bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 197, ta cũng không tin ngươi liền thiết đản công đều luyện qua. Huyết dịch sôi trào tại trong mạch máu chảy xiết phun trào. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt, tựa như cao tốc vận chuyển máy móc phát ra gào thét cùng hơi nước. Thế nhưng phát ra hơi nước đều bị tiên huyết chiến y ngăn tại bên trong. Duy chỉ có Simi Ken nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên. Okutu đã vọt tới Simi Ken trước mặt, giơ cao so với người đầu còn muốn lớn nắm đấm, hướng về đầu của hắn một quyền vung xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm đánh hụt, trực tiếp nện ở trên sàn nhà. Thật dày đá cẩm thạch mặt đất bị đánh đến nổ tung. Đá vụn văng khắp nơi mà lên. Okutu nao nao. Hắn nắm đấm rơi xuống nháy mắt. Simi Ken liền đột nhiên biến mất không thấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút. Trong tầm mắt hoàn toàn mất đi Simi Ken bóng dáng. Xa tại trong biệt thự Hitani Kyohei cũng phát hiện mục tiêu biến mất. Bất quá trong tầm mắt còn bắt được một vệt nhàn nhạt màu đỏ vết tích. Hắn mặt lộ nghi hoặc, ánh mắt theo vết tích di động, mới phát hiện tựa như là hướng phía bên mình tới. Sau một khắc, vốn định đứng ở phía sau phụ trợ Hitani Kyohei, đầu liền bị trọng thương. Simi Ken mang theo nhiệt độ cao bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Một quyền đánh trúng đầu, tốc độ thả chậm gấp trăm lần, bao trùm bọc thép nắm đấm đầu tiên trúng đích gương mặt. Làn da cùng cơ bắp tại kinh khủng va chạm xuống giống thạch đồng dạng tạo nên một vòng sóng thịt. Bộ phận cơ thịt vỡ ra, lộ ra sâm bạch xương gò má. Xương gò má tại nắm đấm va chạm bên dưới, tựa như mảnh sứ vỡ đồng dạng sụp đổ vỡ vụn. Hitani Kyohei nửa bên mặt hướng đầu bên trong lõm đi xuống. Đem các loại mô mềm cùng đại não đè ép thành bột nhão. Ầm, một tiếng vang trầm. Cả người hắn bị đánh bay đi ra, đang bắn tung huyết dịch cùng tủy não bên trong, nửa bên đầu trực tiếp bị đánh nát, liền trong cổ xương cổ đều dưới một kích này đứt gãy. Một quyền này trực tiếp đem Hitani Kyohei đánh chết. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, đánh đoàn trước dây cái ADC nóng người, nhưng Simi Ken đối phụ trợ cứu hận giá trị tương đối cao. Cho nên vẫn là muốn đem Hitani Kyohei cái này làm người buồn nôn ra hỏa làm chết mấy lần. Lại đi cùng heo rừng đơn đấu. Hitani Kyohei thi thể giống như bowling bị đánh bay. Vượt qua thật dài hàng hiên. Phịch một tiếng đâm vào cuối trên vách tường. Tại tuyết trắng trên mặt tường xô ra một đóa đỏ tươi huyết hoa. Thi thể rơi xuống tại bên tường. Nửa bên đầu đã nát đến nhìn không ra hình dạng. Bất quá thương thế của hắn tại rơi xuống đất phía trước cũng đã bắt đầu khôi phục. Nửa bên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Không cần nửa phút liền có thể phục sinh. Simi Ken tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem. Hắn đuổi theo, một chân dẫm tại Hitani Kyohei trên ngực. Toàn bộ lồng ngực trực tiếp lõm đi xuống. Xương sườn nội tạng cột sống đều bị dẫm đến vỡ nát. Tại cường lực đè xuống. Cả nửa người chia năm xẻ bảy, khối thịt xương vỡ huyết dịch hướng chu vi bắn tung tóe. Simi Ken lòng bàn chân đi qua thi thể rơi tại trên sàn nhà. Oanh một tiếng, trực tiếp đem mặt sàn dẫm đến sụp đổ. Hitani Kyohei nửa người trên bị dẫm nát, nửa người dưới theo sụp đổ mặt sàn rơi xuống. Phần eo vết thương còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Simi Ken lần thứ hai dùng huyết dịch ngưng tụ ra Gatling. Nhắm ngay Hitani Kyohei nửa người dưới cuồng xạ. Hàng trăm hàng ngàn căn kim thép viên đạn. Đem nửa người dưới đánh thành mảnh vỡ. Từ Simi Ken tiến vào Overload mode đến Hitani Kyohei bị chém thành muôn mảnh. Toàn bộ quá trình liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới. Hitani Kyohei thậm chí liền tự bạo cũng không kịp. Đình viện bên trong. Okutu còn tại tìm kiếm khắp nơi Simi Ken bóng dáng. Chờ hắn nghe đến động tĩnh xoay người sang chỗ khác nhìn lên. Hitani Kyohei đã bị triệt để làm nát. Okutu ý thức được chính mình tựa hồ bị chơi xỏ. Còn tại nguyên chỗ đần độn tìm người. Kết quả phụ trợ vừa quay đầu liền bị xử lý. Người mẹ nó tốt xấu nhiều chống đỡ 2 giây a. Okutu một bên ở trong lòng nhổ nước bọt Hitani Kyohei không đáng tin cậy. Một bên chuẩn bị chạy trở về. Oanh! Biệt thự một mặt tường đột nhiên nổ tung. Một cái một mình ôm hết cây cột phá tan vách tường bay ra ngoài. Cây cột hai đầu 10 phần bóng loáng. Là Simi Ken dùng cương thiết chi huyết cắt đi. Hắn liền tại cây cột đằng sau. Hai tay đẩy mạnh cây cột hướng Okutu đỉnh qua. Đến hay lắm. Okutu máu nóng dâng lên. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng cây cột huy quyền. Cây cột đỉnh bị hắn một quyền đánh đến rạn nứt. To lớn động năng đâm đến hắn về sau trượt ra mấy bước. Quá yếu. Okutu phát ra vui sướng chào phúng âm thanh. Nhất cổ tác khí liền muốn đem cây cột đẩy trở về. Simi Ken nhưng không có ngu xuẩn cùng hắn lựa chọn đối sóng. Mà là từ cây cột phía sau lập tức đi vòng qua Okutu bên cạnh. Một quyền bỗng nhiên đánh vào hắn không có chút nào phòng bị sườn bộ bên trên. Rõ ràng tiếng gãy xương vang lên. Okutu phát ra một tiếng kêu đau. Tựa như núi thịt thân thể bị một quyền đánh đến lướt ngang đi ra. Sườn bộ càng là hướng xuống lõm. Okutu trọng tải cùng kháng đánh năng lực cùng Hitani Kyohei hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Simi Ken chỉ bằng một quyền căn bản là không có cách đem hắn đánh nổ. Tại bị đánh bay nháy mắt, Okutu hai tay còn thừa cơ bắt lấy cây cột. Đối Simi Ken vung ra phản kích, cây cột mang theo kinh khủng tiếng rít quét ngang mà đến. Simi Ken một cái đoạn cự đột tiến xông ra cây cột phạm vi công kích. Hướng về Okutu đuổi sát theo. Huyết dịch nơi cánh tay cùng trên nắm tay ngưng tụ ra một cái mũi khoan. Oanh! Okutu thân thể to lớn ngã trên mặt đất. Không để ý tới sườn bộ đau đớn. Cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Simi Ken đã đi vòng qua phía sau hắn. Nhắm ngay cái ót dùng sức một đâm. Sơn thần che chở. Phát giác được nguy hiểm tiến đến Okutu. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn bộ ra toàn thân đột nhiên trở nên đen nhánh như sắt. Mỗi cái thể mau đều tựa như kim thép đứng thẳng. Keng. Simi Ken mũi khoan đâm vào hắn sau ót. Vậy mà phát ra kim loại tiếng va chạm. Sau ót làn da bị đánh ra một điểm bạch ấn. Nhưng mũi khoan sắc nhọn nhất bộ phận cũng bị sụp đổ. Okutu bị đánh đến đầu hướng phía trước nghiêng một cái. Thân thể lảo đảo hướng về phía trước mấy bước. Hắn cấp tốc đứng vững thân thể. Đưa tay hướng về sau một chảo. Nhưng nắm lấy cái tịch mịch. Sau một khắc, hắn sườn bộ lại một lần bị trọng thương. Bén nhọn mũi khoan đâm vào làn da màu đen bên trên. May mắn bị đỡ được. Okutu giống giận không ngừng vung đầu nắm đấm. Nhưng hoàn toàn sờ không tới Simi Ken một cái. Bị đùa bỡn xoay quanh. Trên thân nhiều chỗ hiểm đều nhận đến công kích. Simi Ken cũng rất bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa toàn thân trở nên đau thương bất nhập. Chỉ bảo vệ được một đôi mắt chính là hoàn mỹ phòng ngự. Muốn đâm vào trong cơ thể hắn tiến hành thiên nữ tán hoa. Hoàn toàn tìm không được lối vào. Đồ hỗn trướng. Có loại đừng giống như con khỉ trốn đi trốn tới. Cùng ta nhất quyết thắng bại. A, Okutu muốn dùng nhục mạ đến khích tướng Simi Ken. Cuối cùng một tiếng nhưng là bao hàm thống khổ cùng phẫn nộ kêu thảm. Simi Ken thừa dịp phòng ngự trống rỗng. Vọt đến Okutu trước mặt. Một kích đoạn tử tuyệt tôn chân. Bỗng nhiên đá vào giữa hai chân của hắn. Ta cũng không tin ngươi liền thiết đàn công đều luyện qua. Lấy Simi Ken hiện tại lực lượng. Côn thép đều có thể một chân đá cong. Okutu cây gậy mạnh hơn cũng không có khả năng so côn thép còn mạnh hơn. Trực tiếp tính cả song trứng cùng một chỗ bị đá vào ổ bụng. Okutu kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn hai cái bắp đùi bỗng nhiên kẹp lấy. Trực tiếp đem Simi Ken chân cho kẹp lấy. Ngươi cho rằng loại công kích này đối ta hữu dụng. Ta lừa gạt ngươi. Okutu cười gan. Huy quyền hướng Simi Ken đầu đập xuống. Đi chết đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.